Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Kỵ, các cường giả của Hầu gia cũng kinh hãi không thôi. Đây là chuyện của hai tộc Diệp Hầu, mong tiền bối đừng nhúng tay. Ngày sau, lão tổ nhà ta nhất định sẽ có một chút thành ý dâng lên. Tư thái của Hầu Nguyên đã hạ thấp đi không ít. Hắn cũng không phải kẻ ngốc, còn biết kêu gọi viện binh. Lão tổ của Hầu gia hắn cũng là một cường giả thái hư cảnh, dù sao cũng nên cho chút thể diện. Ức hiếp đồ nhi của lão phu như vậy, ta không nên nhúng tay sao? Triệu Vân lại nhập vai diễn xuất, buông một lời lạnh lẽo và khô khốc, lão phu chỉ nói một câu thôi. Kẻ nào dám động đến Diệp gia, ta đảm bảo Hầu gia các ngươi vĩnh viễn sẽ không có ngày yên ổn. Một cường giả thái hư cảnh buông lời hăm dọa, quả nhiên rất có uy lực răn đe. Mà nói đi cũng phải nói lại, lời nói cứng rắn này quả thực rất hữu ích. Các cường giả của Hầu gia đều không phải kẻ ngốc. Bị một cường giả thái hư cảnh để mắt tới, Hầu gia họ có thể sống yên ổn mới là lạ. Ngày nào cũng bị ám sát, ai mà chịu nổi cho cam. Cút! Triệu Vân thản nhiên buông một chữ, khí thế và sát khí diễn đến cực hạn. Nếu như thế này vẫn không hù dọa được người nhà họ Hầu, thì hắn đành phải thể hiện một chút kỹ năng vậy. Chẳng lẽ, thực sự phải động thủ ngay tại chỗ? Đừng đùa nữa! Tiên nhân nhỏ bé như hắn, còn chưa đủ để Hầu Nguyên một chưởng đập chết đâu. Đi thôi. Hầu Nguyên sợ hãi, lập tức rút lui. Dù sao, đây là địa bàn của Diệp gia. Dù sao, đối phương lại có một vị thái hư cảnh. Nếu thực sự khai chiến, sẽ chẳng có mấy người đi ra được. Bởi vậy, tạm thời tránh mũi nhọn là thượng sách. Triệu Vân thấy vậy, âm thầm thở phào một hơi. Không có chút bản lĩnh trấn áp thì thực sự không hù dọa được đối phương. Đa tạ tiền bối ra tay cứu giúp. Diệp Phong và các trưởng lão vội vàng chắp tay. Triệu Vân diễn rất ra dáng, lập tức cất bước. Khi đi ngang qua Diệp Lan, hắn còn dặn dò một tiếng, tiểu đối nhi, theo vi sư đến đây. Diệp Lan rất ngơ ngác, nhưng vẫn đi theo. Ngơ ngác hơn cả là Diệp Phong và các trưởng lão, từ khi nào mà Diệp Lan lại bái một vị thái hư cảnh làm sư phụ. Điều này không quan trọng, quan trọng là vị thái hư cảnh này hôm nay đã giúp Diệp gia hắn giữ vững cục diện. Mặc dù chỉ là tạm thời, nhưng lại giúp Diệp gia tranh thủ được rất nhiều thời gian quý báu. Trong khoảng thời gian này, họ có thể dốc sức khôi phục thương thế, cũng có thể hết sức lôi kéo các phương, cùng nhau chống lại Hầu thị nhất tộc. Bên này, Triệu Vân và Diệp Lan một trước một sau, đã tiến vào một rừng trúc. Triệu Vân giữ vững vẻ ổn trọng, chắp tay sau lưng, diễn vai tiền bối lão luyện đến mức nhập thần. Đằng sau, Diệp Lan mấy lần hé môi ngọc, nhưng đều không hỏi thành tiếng, nàng lấy đâu ra một vị sư phụ như vậy chứ? Phía trước, đã đến tiểu viên. Triệu Vân bước vào một bước, sau đó thản nhiên nói, đóng cửa. Không cần nàng nói, Diệp Lan cũng vội vàng mở ra màn tre, cách ly với bên ngoài. Triệu Vân lảo đảo một bước, tiền bối. Diệp Lan vội vàng tiến lên. Là ta, Triệu Tử Long. Triệu Vân không còn diễn nữa, máu tươi ho ra từng ngụm lớn, cả người như kiệt sức, gân mạch xương cốt trong cơ thể từng tấc đứt đoạn, ngay cả nguyên thần cũng nứt ra từng khe hở đáng sợ. Để diễn hóa uy thế thái hư, hắn quả thực đã liều mạng. Phải biết rằng, hắn chỉ là một tiên nhân, liên tục vượt qua hai cảnh giới huyền tiên và động hư để diễn hóa uy thế thái hư, chẳng phải là đùa giỡn với tính mạng sao. May mắn thay, nội tình của hắn rất hùng hậu, có thể chịu đựng được phản phệ của diễn thiên võ quyết. Ngươi! Sắc mặt Diệp Lan ngây ngốc. Thảo nào trước đó nhìn thấy quen mặt đến vậy, nguyên lai là Triệu Tử Long. Nàng cứ nghĩ ân nhân đã rời đi, không ngờ lại quay trở lại. Nàng khó tin nổi, một tiên nhân lại có thể tạo ra uy áp thái hư. Triệu Vân lại thổ huyết, cho dù được Diệp Lan đỡ, vẫn đứng không vững, bởi vì hơn chín thành gân mạch xương cốt toàn thân đều đã đứt gãy, đáng sợ nhất là vết thương nguyên thần, đã hóa thành một vết nứt lớn. Tử Long đạo hữu, hãy ở đây trông chừng ta. Triệu Vân để lại một câu, rồi hôn mê trong lòng Diệp Lan. Diệp Lan tự nhiên lo lắng, muốn tìm cha giúp đỡ, nhưng lời của Triệu Tử Long nàng đã nghe rõ ràng, ý nghĩa nàng tự nhiên cũng hiểu. Triệu Tử Long lúc này suy yếu cực độ, tự nhiên không muốn người ngoài biết. Rắc, rắc. Trong lúc nàng do dự, đột nhiên nghe thấy tiếng xương cốt Triệu Vân trong cơ thể kêu rắc rắc. Nàng vội vàng nhìn xem, điều nhìn thấy là một cảnh tượng đáng sợ, gân mạch và xương cốt của Triệu Tử Long lại đang từng tấc nối liền lại, vết nứt trên nguyên thần cũng đang cực tốc phục hồi. Lực phục hồi khủng khiếp như vậy, thực sự hiếm thấy trong đời, đây chính là vĩnh hằng tiên thể sao, có thể tự động chữa lành thể phách. Diệp Lan không hề nhàn rỗi, vội vàng tế xuất bản nguyên tiên lực. Thần thái đau đớn của Triệu Vân dần dần tan biến, nhưng sắc mặt vẫn tái nhợt. Diễn hóa uy thế thái hư không sao, dù mất nửa cái mạng, phản phệ đã nghiêm trọng làm tổn hại căn cơ của hắn. Bất quá cũng không có gì đáng ngại, có tẩy tủy dịch cân kinh và vạn pháp trường sinh quyết chống đỡ, việc phục hồi chỉ còn là vấn đề thời gian. Ngày hôm đó, bên ngoài phủ đệ Diệp gia xuất hiện thêm từng bóng người ma quái. Toàn là thám tử của hầu gia, đang theo dõi Diệp gia. Đương nhiên, cũng là theo dõi vị thái hư cảnh thần bí kia. Thật là sư phụ của Diệp Lan. Đại trưởng lão đích thân nói, sẽ không giả đâu. Thật không biết Diệp gia đã gặp may mắn gì. Các thám tử cũng thật thú vị, vừa đi dạo bên ngoài vừa không quên trò chuyện. Thái hư cảnh không phải tiên nhân bình thường, muốn thôn tính Diệp gia e rằng rất khó rồi. Đêm lặng lẽ buông xuống, Triệu Vân vẫn đang tĩnh lặng nằm trong lòng Diệp Lan. Diệp Lan không dám động đậy, sợ làm kinh động giấc mơ của ân nhân. Đêm sâu người tĩnh, nàng mới cẩn thận từng ly từng tí rời tay, nhẹ nhàng vén mái tóc dài của Triệu Vân. Lần đầu tiên, nàng khá trịnh trọng nhìn chàng thanh niên này. Không biết vì sao, nhìn khuôn mặt ân nhân, nàng bỗng nhiên có một cảm giác quen thuộc chưa từng có, tựa như ẩn sâu trong ký ức, khiến nàng bất giác thấy mơ hồ đau lòng. Long Phi, Triệu Vân mê man, giọng khàn khàn, khóe mắt tuôn lệ. Diệp Lan từ từ rụt tay lại, hắn đang gọi tên một nữ tử khác. Tiên nhân chỉ trăm tuổi này, hẳn là cất giấu rất nhiều câu chuyện. Đêm khuya, Triệu Vân mới từ trong giấc ngủ sâu tỉnh lại. Giấc này ngủ đủ hôn trầm, đến bây giờ đầu óc vẫn còn choáng váng. Vì sao ngươi lại đối xử tốt với Diệp gia ta như vậy? Diệp Lan khẽ hỏi. Bởi vì ngươi rất giống một cố hữu của ta. Triệu Vân cười nói. Là Long Phi sao? Ngươi biết, ngươi thỉnh thoảng gọi tên nàng trong mơ. Nàng là vì ta mà chết. Triệu Vân cầm lấy bầu rượu, giải một ít rượu xuống đất là để tế điện công chúa đại hạ. Diệp Lan nghe xong tâm thần hoảng hốt, trong sự hoảng hốt đó ẩn chứa một tia hâm mộ. Hâm mộ nữ tử tên Long Phi kia, dù đã chết, dù đã không còn trên đời, vẫn có một triệu tử Long ghi nhớ nàng. Có rảnh không, mời nàng nghe một khúc cầm. Triệu Vân cười nói. Ta. Diệp Lan muốn nói lại thôi. Có việc gì cứ nói thẳng. Ta biết, ngươi có một đạo lôi điện bất phàm, có thể cứu ra gia ta được không? Dễ nói. Triệu Vân tự nhiên không từ chối, lôi điện đối với vết thương nguyên thần, vẫn có thần hiệu không nhỏ. Bất quá mà. Cũng phải xem là vết thương gì, nếu vượt quá phạm vi của lôi điện, vậy thì phải dùng chút biện pháp mạnh rồi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hai người một trước một sau rời khỏi tiểu viên. Triệu Vân khá tự giác, lại khoác lên mình một chiếc hắc bào. Trên đường gặp không ít người Diệp gia, ánh mắt nhìn hắn đều tràn đầy kính sợ. Hôm nay tại đại điện Diệp gia, chính là vị thái hư cảnh này đã khiến cường giả hầu gia phải chịu thua mà quay về. Bọn họ cũng hiếu kỳ, thánh nữ từ khi nào bái một vị thái hư cảnh làm thầy, hơn nữa vào thời khắc mấu chốt lại vô cùng hữu dụng. Diệp gia ngươi không sạch sẽ. Triệu Vân lấy nguyên thần truyền âm. Cái gọi là không sạch sẽ, chính là những gian tế do thế lực khác cài vào Diệp gia. Vừa ra khỏi tiểu viên, trên đường này đều có người theo dõi hắn. Tuy ẩn tàng bí mật, nhưng khó thoát khỏi sự nắm bắt của hắn. Đó là từng đôi mắt lóe lên u quang, lén lút, cũng lén la lén lút, không ngoài việc muốn làm rõ lai lịch của hắn. Sau này, ta sẽ tìm phụ thân. Diệp Lan khẽ nói, cũng đã dùng nguyên thần truyền âm. Nghe giọng điệu của nàng, hình như đã sớm biết Diệp gia có gian tế. Trước đó chưa dọn dẹp là vì nội tình Diệp gia hùng hậu, hoàn toàn không sợ ngoại tộc dò la tin tức. Nay Diệp gia nguyên khí đại thương, vậy thì phải dọn dẹp thật tốt một phen. Đương nhiên, đây cũng là vì sự an toàn của Triệu Tử Long. Triệu Tử Long không thể bại lộ, vạn nhất bị hầu gia phát hiện, ngay cả uy hiếp duy nhất cũng sẽ tan thành mây khói. Hai người tái hiện thân, đã ở trong một tiểu thế giới địa cung. Còn chưa đi vào, đã nghe thấy tiếng ho kịch liệt. Đó là một lão nhân, khí tức suy yếu, tóc bạc trắng, đang ôm ngực, ho ra máu lớn. Hắn, chính là lão tổ Diệp gia, Diệp Thương, bị thương rất nặng đó. Triệu Vân liếc mắt một cái liền nhìn ra, biết Diệp Thương mệnh số đáng lo. Bởi vì nguyên thần bị công kích tuyệt diệt, tu vi rơi xuống động hư cảnh, thọ nguyên của hắn tự nhiên cũng theo đó rút ngắn, có thể nói là tuyết thượng ra xương. Nếu cứ để như vậy, nhiều nhất không sống quá 3 tháng, liền sẽ tự mình chết già. Ra ra, Diệp Lan đã đi tới, đỡ lấy Diệp Thương. Không chết được đâu. Diệp Thương lão mâu đục ngầu, cố gắng nặn ra một nụ cười gượng gạo, nói xong, hắn mới nhìn Triệu Vân. Hắn tuy ở tiểu thế giới, nhưng chuyện Diệp gia hôm nay lại đã biết rõ. Người Diệp gia kinh ngạc, hắn cũng kinh ngạc. Tiểu tôn nữ của hắn là do hắn tự tay dạy dỗ, lấy đâu ra một vị thái hư cảnh sư phụ. Chẳng lẽ là khi ra ngoài lịch luyện gặp được ẩn thế cao nhân? Phỏng đoán này rất đáng tin cậy. Phỏng đoán này hắn cũng không chút nghi ngờ. Đa tạ đạo hữu. Diệp Thương khó khăn đứng dậy, nhưng lại có lòng không lực. Chuyện nhỏ thôi, Triệu Vân cũng tiến lên, đỡ lấy Diệp Thương, dùng tiên nhãn dò xét. Lão bối này, thể phách đã thương tích đầy mình, đặc biệt là bản mệnh nguyên thần. một vết nứt đáng sợ từ đầu lâu xuyên ngang ngực, hơn nữa chỗ vết thương còn có u quang lạnh lẽo bao quanh, cực độ tiêu diệt nguyên thần lực của Diệp Thương. Tình cảnh này, đừng nói chữa lành nguyên thần, có giữ được mạng hay không còn là hai chuyện khác nhau. Thế nào rồi? Diệp Lan tràn đầy hy vọng nhìn Triệu Vân, chỉ dựa vào lôi điện, không thể chữa lành vết thương của gia gia nàng. Triệu Vân chậm rãi nói, khuôn mặt Diệp Lan lập tức tái nhợt đến cực điểm. Mệnh đã như vậy. Diệp Thương mệt mỏi cười một tiếng, tuy đã nhìn thấu, nhưng lại không buông bỏ được. Không buông bỏ được Diệp thị nhất tộc, hắn nếu chết rồi, tộc nhân của hắn sẽ nương tựa vào đâu? Cũng không phải là không có biện pháp. Triệu Vân hít sâu một hơi, 3-5 giây sau mới nói nốt nửa câu sau. Lôi điện chữa không được cũng không sao, hắn còn có biện pháp mạnh khác. Cái gọi là biện pháp mạnh chính là tẩy phách dịch hồn kinh, là hắn dùng tẩy tủy dịch cân kinh cải tiến ra, có thể cực độ tôi luyện nguyên thần, phối hợp tiên lôi vận chuyển, chữa lành một vết thương, không thành vấn đề. Chỉ cần nguyên thần không tổn thương, những cái khác đều dễ giải quyết. Vẫn còn cách cứu sao? Đôi mắt đẹp ảm đạm của Diệp Lan lại lóe lên ánh sáng, không chỉ nàng, ngay cả Diệp Thương cũng vô thức ngẩng đầu lên. Bóng tối tuyệt vọng của hắn dường như có một tia sáng hy vọng. Có. Triệu Vân cười một tiếng, tiện tay lấy ra công pháp tẩy phách dịch hồn kinh. Diệp Thương vô thức tiếp nhận, đại khái nhìn một cái, kinh hãi thót tim. Bí pháp này rốt cuộc là ai sáng tạo ra, chẳng lẽ lại bá đạo đến thế? Chỉ nhìn tâm pháp trình bày, liền biết mục nát cũng có thể hóa thành kỳ tích, phối hợp lôi điện vận chuyển 3-5 ngày, nguyên thần có thể lành lại. Triệu Vân cười nói. Lời vừa dứt, liền thấy tiên lôi của hắn xuất thể, lượn quanh Diệp Thương qua lại, vừa lượn vừa lẩm bẩm. Lão già, đợi chữa khỏi vết thương, ngươi phải cho bọn ta chỗ tốt. Nghe lời này, Diệp Lan ngây người. Hiểu rõ thế sự như Diệp Thương, cũng ngây người kinh ngạc. Đạo lôi điện này thành tinh sao? Lại có nhân tính như vậy, Triệu Vân thì hít sâu một hơi, có vài lời hắn không tiện nói ra, để tiên lôi nói thay cũng rất thích hợp. Như vậy vừa xuất ra tâm pháp lại vừa mượn thiên lôi, tổng cộng phải cho chút chỗ tốt chứ? Đương nhiên là vậy. Diệp Thương sảng khoái cười một tiếng, có hy vọng, lập tức trẻ ra không ít. Hắn không chậm trễ, vội vàng khoanh chân ngồi xuống, chiếu theo tâm pháp mặc niệm tâm quyết, tiên lôi cũng rất biết điều, lập tức chui vào trong cơ thể hắn. Hóa thành một mảnh lôi điện, bao phủ nguyên thần của Diệp Thương. Tẩy phách dịch hồn kinh vừa vận chuyển, liền thấy nguyên thần dung chuyển dữ dội. Diệp Thương khẽ rên một tiếng rồi chìm vào hôn mê, khóe miệng còn tràn ra máu tươi. Đau quá! Kẻ khai sáng công pháp này, chắc chắn là một tên điên. Cơn đau thấu tận linh hồn, còn khó chịu hơn cả bị lăng trì, có lẽ vì quá đau. Hắn lại ho ra vài ngụm máu cũ, có lẽ vì quá đau, ý thức của hắn đã trở nên mơ hồ, suýt chút nữa thăng thiên ngay tại chỗ. May mà, ý chí muốn sống sót của hắn vô cùng kiên định. Hắn không sợ chết, hắn sợ Diệp gia bị ức hiếp, chuyện ngày hôm nay chính là một ví dụ trần trụi. Hắn còn sống, hầu gia đã dám làm càn không kiêng nể như vậy. Nếu hắn chết đi, đối phương chẳng phải sẽ điên cuồng cướp bóc hay sao? Ta muốn sống. Chính niềm tin này đã chống đỡ, khiến Diệp Thương điên cuồng vận chuyển tâm pháp. Cơn đau khủng khiếp khiến hắn gào thét không ngừng, nhục thân cũng nứt toác, máu tươi trong cơ thể chảy theo các vết nứt. Toàn bộ thân thể nhuốm đầy máu, gương mặt hiền từ cũng trở nên dữ tợn hơn nhiều. Thấy ông nội như vậy, tay ngọc của Diệp Lan theo bản năng siết chặt. Đây rốt cuộc là công pháp gì? Ngay cả ông nội ở đỉnh động hư cảnh cũng không chịu nổi cơn đau dữ dội này. Phải chịu đựng sự tôi luyện đau đớn, mới có thể giành được tạo hóa. Triệu Vân nói đầy thâm ý, cảnh tượng này hắn đã sớm dự liệu. Tập luyện tẩy phách dịch hồn kinh đau đớn đến mức nào, hắn rõ hơn ai hết, nhưng sau khi đau đớn qua đi, sẽ rất thoải mái. Cứ chờ xem. Đến khi dần thích nghi, Diệp Thương sẽ yêu thích cơn đau này. Mỗi một khoảnh khắc đau đớn đều là cơ duyên tạo hóa. Không cần hắn nói, Diệp Lan cũng đã nhìn thấy vết nứt trên nguyên thần của ông nội đang dần dần khép lại, tốc độ tuy chậm rãi nhưng quả thật đang tái tạo, việc khôi phục chỉ còn là vấn đề thời gian. Cầm lấy đi sao chép đi. Triệu Vân lại lấy ra một bộ tẩy phách dịch hồn kinh đưa cho Diệp Lan. Ý nghĩa của hắn rõ ràng, bộ bí pháp rèn luyện nguyên thần này đã được truyền cho Diệp gia ngươi rồi. Cái này. Sự hào phóng của Triệu Vân khiến Diệp Lan vừa mừng vừa lo, nguyện ngươi quãng đời còn lại bình an vô sự. Triệu Vân mỉm cười, đây chính là lý do hắn chuyển bí pháp cho Diệp gia. Diệp thị một tộc đã sa sút, lại nguyên khí đại thương, hắn không muốn Diệp Lan sống trong hoàn cảnh như vậy. Nói tóm lại, Diệp gia càng mạnh, Diệp Lan càng an toàn. Đa tạ. Diệp Lan khẽ mỉm cười. Nàng sẽ sống thật tốt. Nàng sẽ vì Triệu Tử Long mà trân trọng dung nhan này. Nàng không phải Long Phi, nhưng nàng nguyện làm cái bóng của Long Phi. Diệp Lan rời đi, đến chỗ ở của Diệp Phong. Sau đó, toàn bộ Diệp gia phủ đệ bị phong tỏa hoàn toàn. Theo đó là tiếng gào khóc và kêu la thảm thiết, đó là gián điệp của các thế lực khác cài cắm vào Diệp gia, Từng kẻ một, tất cả đều bị lôi ra, đều bị Diệp gia tiêu diệt. Sau khi xác định không còn nội gián, Diệp Lan mới lấy tâm pháp tẩy phách dịch hồn kinh đã sao chép ra, đưa cho phụ thân và các trưởng lão. Bí pháp thật bá đạo. Cũng như Diệp Thương, toàn bộ mọi người đều kinh hãi. Sau sự kinh ngạc là niềm vui sướng không ngừng. Trời cao rủ lòng thương. Diệp gia đã có hy vọng phục hưng rồi. Đêm đó, tất cả người Diệp gia đều lâm vào trạng thái bế quan. Chờ đến khi họ xuất quan, thực lực tổng thể nhất định sẽ tăng lên một cấp độ. Tiểu thế giới trong địa cung, Triệu Vân tìm một cây cổ thụ, khoanh chân ngồi xuống, lấy Thiên Linh Châu ra, treo lơ lửng trong lòng bàn tay, ngắm đi ngắm lại, chính viên Linh Châu này đã khiến đôi mắt hắn bị mù, mất hết đồng lực mà đến nay vẫn chưa khôi phục. Lão đại, nó cứng lắm. Long Uyên kiếm chui ra từ tử phủ. Ta nhìn ra rồi. Triệu Vân truyền vào một tia bản nguyên, dùng nó để dò xét, chất liệu để chế tạo Thiên Linh Châu vô cùng kỳ lạ. So với điều này, hắn càng tò mò về các bí văn trên đó, e rằng uy lực kiếm của Long Uyên, phần lớn đều bị bí văn hóa giải rồi. Hắn không biết viên Linh Châu này có khả năng gì, chỉ biết đây là một món tiên vật phi phàm, nếu không lão đầu chọc cũng sẽ không kích động đến thế. Lát nữa tìm người hỏi thử. Triệu Vân lẩm bẩm, còn tiện thể liếc nhìn Diệp Thương một cái. Lão tổ Diệp gia tất nhiên kiến thức rộng rãi, không chừng sẽ nhận ra, chẳng bao lâu. Diệp Lan xách hai vò rượu ngon trở về. Cách xa cả một khoảng, Triệu Vân đã có thể ngửi thấy mùi rượu nồng đậm, hẳn là rượu ngon ủ lâu năm, ít nhất ngàn năm tuổi. Rượu ngon mà. Tự nhiên càng lâu năm càng có vị, rượu ngàn năm tuổi, hắn vẫn là lần đầu tiên được thấy. Mời người uống rượu. Diệp Lan khẽ cười nói. Cái này sao lại khách sáo thế? Triệu Vân miệng nói vậy, tay lại nhanh nhẹn vô cùng. Bảo sao lại là rượu ngàn năm, không chỉ ngọt ngào mà còn rất nồng liệt nữa chứ. Triệu Vân một ngụm rượu vào bụng, lập tức cảm thấy trong khoang miệng có một đoàn lửa cháy rực, một hơi không thở thông, ngã lăn ra đó ngay tại chỗ. Diệp Lan nhìn một lúc lâu vẫn không phản ứng kịp. Dù sao cũng là một vĩnh hằng tiên thể, tửu lượng lại kém đến vậy sao? Câu trả lời là không phải. Triệu công tử không phải say rượu, mà là bản nguyên dị biến. Không thấy dị tượng huyết mạch, nhưng bản nguyên của hắn lại cuộn trào mãnh liệt. Hẳn là đến quá đột ngột, Triệu Vân hoàn toàn không có chuẩn bị tâm lý, nên mới bị một luồng sức mạnh thần bí đánh cho bất tỉnh ngay lập tức. Có dị biến này, không liên quan đến vò rượu ngàn năm kia là không thể. Quỷ mới biết người nấu rượu đã thêm gia vị gì vào trong đó. Đạo hữu. Diệp Lan khẽ gọi một tiếng. Người nào đó ngủ say như heo, rõ ràng không có dấu hiệu muốn tỉnh lại. Hay nói đúng hơn, hắn có ý thức thanh tỉnh, nhưng lại không thể tỉnh dậy. Lâu dần, hắn dứt khoát mất cả ý thức thanh tỉnh. Hoàn toàn không nghe thấy âm thanh bên ngoài nữa, chỉ cảm thấy tâm thần phiêu diêu, như thần du thái hư, trôi nổi qua lại trong một vùng đất mờ mịt. Trong mơ hồ, hắn dường như nhìn thấy một cánh cửa khổng lồ, sừng sững trời đất, lóe lên ánh sáng vĩnh hằng bất hủ, rõ ràng nhìn thấy được, nhưng lại không thể chạm vào, tựa như còn xa vời hơn cả giấc mơ, có thể nhìn thấy nhưng không thể với tới. Thật quen thuộc. Triệu Vân lẩm bẩm, cánh cửa khổng lồ đó hắn hình như đã từng thấy, cũng hình như đã từng bước vào. Thậm chí, hắn còn có thể nhớ lại cảnh tượng bên trong, hẳn là một tiên vực vĩnh hằng. Mẹ kiếp ngươi, còn đến không đấy? Triệu Vân nhìn thì chợt nghe thấy một tiếng chửi rủa lớn từ trong cánh cửa. Không hiểu sao, tiếng chửi rủa này hắn nghe cũng rất quen thuộc. Ngươi là ai? Ông nội ngươi. Ông nội ngươi. Triệu Vân không chịu, cũng chửi lại một câu. Trong cánh cửa không còn tiếng động nào nữa, như một giấc mơ xa xôi, dần dần tan biến. Ý thức phiêu bạt của Triệu Vân cũng dần dần trở về. Dưới ánh trăng, hắn chậm rãi mở mắt. Có lẽ vì quá mơ hồ, hắn nằm một lúc lâu mới ngồi dậy, không ngừng xoa mi tâm. Cái quái gì thế này, hắn nằm mơ sao? Còn nữa, tại sao lại ngủ thiếp đi một cách hồ đồ như vậy? Triệu Tử Long. Bên cạnh, Diệp Lan thăm dò kéo kéo Triệu Vân. Triệu Vân lúc này mới tỉnh táo, liếc nhìn bốn phía, vẫn là tiểu thế giới trong địa cung. Ta ngủ bao lâu rồi? Triệu Vân tiện miệng hỏi. Không hơn không kém, 2 ngày 1 đêm. Diệp Lan khẽ nói, vò rượu này của ngươi, thật là quá nồng rồi. Triệu công tử thu tầm mắt khỏi bốn phía, cầm vò Mỹ Tửu ngàn năm đến, đặt trước mũi ngửi ngửi. Mùi rượu vẫn nồng đậm như vậy, ngọt ngào thuần khiết khiến người ta tâm khoáng thần di. Nhìn kỹ như vậy, mới biết bên trong có gia vị. Gia vị gì ư? Chắc là tiên thảo cổ xưa từ thời Trung Cổ. Đây là rượu của bà cố nội ta, nghe ông nội nói, có thêm vô tâm tiên thảo. Diệp Lan không giấu giếm. Thảo nào? Triệu Vân thầm nghĩ, vô tâm tiên thảo không phải là thực vật bình thường, có lợi ích đáng kể đối với huyết mạch đặc thù. E rằng vò rượu ngàn năm này đã kích thích huyết mạch của hắn, mới dẫn đến dị biến bản nguyên. Hắn nội thị thể phách, bản nguyên đã trở về yên tĩnh. Cái gọi là dị biến, chẳng qua là bản nguyên tinh túy hơn một chút. Vò rượu này vẫn nên uống ít thì hơn, trời mới biết còn có chuyện quái quỷ gì nữa. Đã lành rồi. Đang suy nghĩ, chợt nghe một tiếng kêu kinh ngạc từ không xa, là tiên lôi của hắn, chạy ra từ thể nội của Diệp Thương. Nhìn Diệp Thương, toàn thân hào quang tỏa sáng, vậy mà lại trở về thái hư cảnh, ngay cả từ khí quanh người hắn cũng bị chấn động mà khô héo tiêu tán, bớt đi một phần già nua, thêm vào một luồng sinh cơ tràn đầy. Nguyên thần lành lặn, cảnh giới trở lại, có thể nói là song hỷ lâm môn. Ông nội, Diệp Lan mừng rỡ khôn xiết, như gió bay đến. Triệu Vân cũng đi theo, Diệp gia đã có người để chống đỡ rồi, chỉ riêng Diệp Thương một người, đã là một sự uy hiếp cực lớn. Diệt một gia tộc thì dễ, nhưng một khi để lão tổ trốn thoát, vậy thì đừng hòng ngủ ngon nữa. Cũng như Diệp gia, dám động đến Diệp thị một tộc, vậy thì sẽ là một vị thái hư cảnh liên tục ám sát không ngừng nghỉ. Đa tạ đạo hữu. Diệp Thương đã tỉnh, hắn cảm kích rơi lệ. Một bộ tẩy phách dịch hồn kinh đoạt thiên tạo hóa, lại kéo hắn từ quỷ môn quan trở về. Ta, phần lợi ích hứa hẹn cho chúng ta đâu? Không đợi Triệu Vân mở miệng, liền thấy tiên lôi chui ra. Cả tên Long Uyên kia nữa, cũng vô cùng không yên phận. Quả nhiên, những lời mà chủ nhân không tiện nói ra, hai tên này làm rất trôi chảy. Tự nhiên là không quên. Diệp Thương cười sang sảng, và quả thật hắn nói lời giữ lời. Thấy hắn phất tay áo một cái, từng luồng sáng bay ra từ trong tay áo, có tiên thạch, đan dược, bí quyển, công pháp, binh khí cứ thế chồng chất thành một ngọn núi nhỏ trước mặt Triệu Vân, lấp lánh đủ màu sắc. Đạo hữu cứ tùy ý chọn. Diệp Thương ôn hòa cười. Được thôi. Tiên lôi cực kỳ tự giác, cuốn đi hơn triệu viên tiên thạch. Long Uyên còn hiểm hơn hắn, cuốn đi hơn chục món binh khí, toàn là những vật phẩm tốt. Đến mức này, Triệu công tử cũng không tiện lấy thêm nữa. Diệp Thương không đau lòng, Diệp Lan tự nhiên cũng không đau lòng. Ân tình trời biển. Đâu phải tiền tài có thể đong đếm được. Đa tạ. Lại là hai chữ này, Diệp Lan đã không biết nói bao nhiêu lần rồi. Triệu Vân chỉ mỉm cười, mong sao có thể đánh thức ký ức tiền thế của Diệp Lan. Đây là sư đồ à? Gừng càng già càng cay, Diệp Thương không phải kẻ ngốc. Nhìn ánh mắt cháu gái hắn nhìn vị này, nào giống đồ đệ nhìn sư phụ, mà càng giống giai nhân nhìn tình lang. Sẽ không phải là yêu đương sư đồ đấy chứ? Hay là nói, cháu gái nhà hắn thích người lớn tuổi hơn? Triệu Vân mặt dày, chẳng hề gì. Ngược lại là Diệp Lan, bị ông nội nhìn như vậy, vội vàng rụt mắt lại. Con đi tìm phụ thân. Diệp Lan thân như chim hồng, quay người biến mất. Phía sau, Triệu Vân thì lấy ra Thiên Linh Châu, Diệp Thương chắc là nhận ra. Đây là Thiên Linh Châu. Diệp Thương nhìn thấy, không khỏi kinh ngạc một tiếng. Có lẽ là không chắc chắn lắm, hắn còn lấy ra một bộ cổ quyển rách nát, nhanh chóng lật vài trang, đối chiếu cẩn thận với đồ văn trên đó. Lúc này mới thực sự xác định, đúng là Thiên Linh Châu không nghi ngờ gì. Có khả năng gì không? Triệu Vân hỏi một câu. Không có khả năng đặc biệt gì, đây là một chiếc chìa khóa. Diệp Thương chậm rãi nói. Chìa khóa. Truyền thuyết, có 7 viên linh châu như vậy, tập hợp đủ 7 viên linh châu, liền có thể mở ra một kho báu. Khi ta còn nhỏ từng nghe Thái Sư Tổ nói, đó là kho báu do một vị viễn cổ đại thần để lại. À, ra là thế. Triệu Vân cầm lại Thiên Linh Châu, ôm trong tay mà lau đi lau lại. Thảo nào lão đầu chọc lại kích động đến vậy, hóa ra là liên quan đến kho báu của thần minh. Như vậy, vẫn là nên để ở chỗ hắn thì hơn. Long Uyên kiếm thì run lên một chút, may mà không làm vỡ Thiên Linh Châu. Kho báu của thần minh. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Bên trong chắc hẳn cất giấu vô số bảo bối. Đi theo lão đại có thịt mà ăn. Triệu Vân ra khỏi tiểu thế giới. Cùng đi với hắn còn có Diệp Lan. Chẳng mấy chốc, tiếng đàn lại vang lên. Khúc cầm vang vọng, cổ kính xa xưa. Triệu Vân đánh đàn chăm chú. Diệp Lan nghe đến mê mẩn. Thế nhưng, khúc tỉnh thế đã đánh gần nửa đêm mà nàng vẫn không có gì khác lạ, khiến Triệu Vân vô cùng phiền muộn. Chẳng lẽ khúc tỉnh thế thực sự vô hiệu với luân hồi, hay từ đầu đến cuối chỉ là sự tự nguyện của hắn? Đêm đã khuya, Diệp Lan vô ý chìm vào giấc ngủ. Triệu Vân tạo một tầng mây, đặt nàng lên đó, còn hắn thì bước lên mái hiên, một mình ngồi ngẩn ngơ, chỉ thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn trăng, như thể đang nhìn nguyệt thần vậy. Nếu Tú Nhi còn đó, nhất định có thể giải đáp nghi hoặc cho hắn. Có lẽ ánh trăng quá đỗi mộng ảo, hắn cũng nằm đó ngủ thiếp đi. Triệu Vân, tiếng nói mớ của Diệp Lan, không ai nghe thấy. Có lẽ tỉnh thế chi âm có hiệu quả, nhưng lại không thể hóa giải ký ức kiếp trước. Trời vừa hửng sáng, liền nghe thấy một tiếng nổ lớn từ Diệp gia. Tiếng động phát ra từ một tiểu thế giới, bên trong có dị tượng đang diễn hóa. Đó là dị tượng thăng cấp. Gia chủ Diệp gia lại nghịch thiên đột phá rồi. Tốt! Diệp Thương thấy thế, hưng phấn cười lớn. Tộc nhân Diệp gia cũng một mảnh hoan hô. Trước sau chỉ 3, 5 ngày, lão tổ đã khôi phục tu vi, gia chủ thì vươn lên từ phía sau, phá vỡ bình cảnh. Tính ra, Diệp gia coi như có hai vị thái hư cảnh rồi, nếu thêm sư tôn của thánh nữ, vậy là ba vị, không còn sợ hầu thị nhất tộc nữa rồi. Đừng vội, vẫn còn nữa. Sau Diệp Phong, người Diệp gia liên tục có đột phá, tu luyện tẩy phách dịch hồn kinh, nội tình quả thực đã được đề thăng toàn diện, người tiến vào động hư cảnh không ít, nhập bán bộ thái hư cũng có vài người, chỉ riêng đội hình này thôi cũng đủ để Diệp gia hắn đứng vững gót chân rồi. Diệp gia vẫn chưa giải phong. Sau khi bị chiến hỏa tàn phá, bọn họ còn cần một khoảng thời gian để nghỉ ngơi dưỡng sức. Đương nhiên, nếu có kẻ nào cố chấp muốn khai chiến, Diệp thị nhất tộc cũng không sợ một trận chiến. Tranh, tiếng đàn từ tiểu viện vang vọng mấy ngày không dứt. Những người Diệp gia thường ngày đi qua đây, đặc biệt là các đệ tử trẻ tuổi, đều vô thức dừng chân, đứng ngoài viện lặng lẽ lắng nghe. Thậm chí có người còn dứt khoát khoanh chân ngồi đó, lắng nghe tiếng đàn mà tu luyện. Khúc nhạc này rất kỳ lạ, nghe vào khiến tâm cảnh trống rỗng sáng tỏ, còn hữu dụng hơn nhiều so với tĩnh tâm chú. Trong vườn, khung cảnh khá hữu tình. Triệu Vân đánh đàn, Diệp Lan múa kiếm, tiếng đàn của hắn xa xăm, còn vũ điệu của nàng uyển chuyển. Bất kể nhìn từ góc độ nào, hai người này đều giống hệt một đôi thần tiên quyến lữ. Không phải luân hồi sao? Những lời như vậy, Triệu Vân đã lẩm bẩm không biết bao nhiêu lần. Tiên khúc tỉnh thế đã được hắn đánh đến cực hạn, nhưng người nghe đàn vẫn không hề có phản ứng gì. Nàng là vợ ngươi sao? Diệp Lan đang múa kiếm, nhìn về phía này. Nàng lớn hơn ta 2 tuổi. Triệu Vân vừa đánh đàn vừa tiện miệng đáp. Tình yêu chị em à? Diệp Lan lẩm bẩm trong lòng một câu, lại không khỏi nhìn Triệu công tử thêm một cái. Hắn trông vẫn rất tuấn tú, quan trọng nhất là khí chất, tựa như có một loại ma lực kỳ lạ mà mê hoặc. Thánh nữ! Bỗng nhiên, ngoài vườn truyền đến tiếng gọi. Triệu Vân ngừng tiếng đàn, tiện tay trùm lên áo bào đen. Diệp Lan thì cất kiếm, phất tay mở cửa vườn. Ngoài vườn đứng một lão giả, là trưởng lão cùng bối phận với Diệp Lan. Người của hầu gia lại đến rồi. Lão giả nói. Đến bao nhiêu? Ngữ khí của Diệp Lan thêm một phần băng lãnh. Chỉ có 2 người, một là lão tổ hầu gia, người còn lại hẳn là âm tuyển lão đạo. Âm tuyển lão đạo. Nghe thấy cái tên này, Diệp Lan không khỏi khẽ nhíu mày. Ai là âm tuyển lão đạo? Triệu Vân truyền âm hỏi một câu. Lão tổ của âm tuyển nhất mạch, thái hư cảnh nội tình hùng hậu. Diệp Lan đáp. Triệu Vân không hỏi nữa, những gì còn lại hắn tự bổ sung trong đầu là được. Lão tổ hầu gia ngược lại không ngu, còn biết tìm viện trợ đến. Hai vị thái hư cảnh, uy hiếp lực mạnh hơn nhiều so với hàng trăm vị động hư cảnh. Giờ đây liên thủ chạy đến Diệp gia, hiển nhiên là đến gây sự. May mắn thay, Diệp gia đã không còn là Diệp gia của mấy ngày trước. Dù chỉ có một vị thái hư cảnh cũng đủ khiến đối phương kiêng dè, huống chi là 2 vị, à không, phải là 3 vị, đến lúc cần thiết, hắn cũng có thể góp mặt cho đủ số. 3 đối 2. Ai sợ ai chứ? Trước đại điện Diệp gia, người đã tụ tập đầy đủ, đa số là các trưởng lão Diệp gia, đang tràn đầy địch ý nhìn đối diện, 2 đạo thân ảnh đã hiện ra trong tầm mắt, chính là lão tổ hầu gia và âm tuyển lão đạo. Không hổ là thái hư cảnh, 2 kẻ đó quả thực khí thế hùng hồn. Đến địa bàn Diệp gia hắn mà một chút cũng không biết thu liễm uy áp, thậm chí không ít đình đài, giả sơn nơi đi qua đều bị nghiền nát tan tành. Kẻ đến không thiện, thiện giả bất lai, lão tổ hầu gia và âm tuyển lão đạo chính là đến phá rối. Diệp gia có 1 vị thái hư cảnh, bọn họ thì có 2 vị, không phục thì luyện thử xem nào. Nếu có thể đánh giết được thì tốt nhất, còn những người khác của Diệp gia, chẳng qua là một đám ô hợp. Diệp Thương tuy có thể chống đỡ, nhưng đáng tiếc. Nguyên thần bị trọng thương, cảnh giới rơi xuống, đã là nửa sống nửa chết. Thừa lúc hắn bệnh lấy mạng hắn. Cơ hội ngàn năm có 1. 2 ta như thế này, có phải quá ngông cuồng rồi không? Âm tuyển lão đạo nói đầy ẩn ý. Chiến lợi phẩm thu được, 2 bên ta 5 năm chia đều. Lão tổ hầu ra cười u ám nói. Dễ nói thôi. Khóe miệng âm tuyển lão đạo khẽ nhếch, trong mắt còn lóe lên một tia sáng lạnh lẽo. Một bên khác, Triệu Vân và Diệp Lan cũng đã đến. Triệu Vân không hiện thân, trốn sau giả sơn, lén lút nhìn trộm. Nhìn thấy cảnh này, mắt hắn không khỏi khẽ híp lại. Hắn không quen biết lão tổ hầu gia, nhưng lại từng gặp âm tuyển lão đạo. Năm xưa, khi hắn kẹp chặt Ngụy Hồng trốn vào tinh không trận, bị không ít lão già liên thủ truy sát, trong đó có cả tên này. Không ngờ, lại gặp lại ở Bắc Cực Tinh, lại còn là lão tổ của âm tuyển nhất mạch. Nhìn xong âm tuyển lão đạo, hắn lại nhìn lão tổ hầu gia. Lão tổ hầu gia là một nhân vật. Tu vi thái hư là thật sự, tuyệt đối không yếu hơn Diệp Thương, khó trách lại ngông cuồng như vậy, đối phương có cái vốn đó. Kẻ nào có thể làm lão tổ của một mạch, đâu có ai là kẻ tầm thường. Có bảo vật, Triệu Vân thầm nghĩ, nhìn chằm chằm vào một khối ngọc bài mà lão tổ hầu gia sắp đeo. Phần lớn là do Phượng Minh Ngọc tạo thành, nhưng quý giá hơn Phượng Minh Ngọc, chính là một chữ cổ khắc trên ngọc bài. Tuyệt đối là độn giáp thiên tự. Thiên tự trên Long Uyên kiếm đã có cảm ứng. Đang lúc nhìn xem, lại một tòa đình hóng mắt sụp đổ. Lão tổ Hầu gia và Âm Tuyển lão đạo uy thế quá mạnh, đình hóng mắt cách đó không xa không chịu nổi uy áp của hai người. Ngông cuồng đến mức này, nếu nói không phải đến gây sự, quỷ cũng không tin. Hai vị tiền bối, sao lại không mời mà đến? Đại trưởng lão Diệp gia thản nhiên nói. Ngươi không xứng đối thoại với lão phu, bảo Diệp thương gia đây. Lão tổ Hầu gia nói một câu khô khan, hắn nói ra lời nào liền thành pháp tắc, giọng nói như sấm rền, nổ vang trời. Uy áp thái hư khủng bố, cuồn cuộn lan ra bốn phía không hề kiêng dè. Người Diệp gia tu vi yếu hơn, đều bị áp lực ép cho một trận rên rỉ. Uy áp của lão tổ Hầu gia chưa tan, uy áp của Âm Tuyển lão tổ đã dâng lên, khiến rất nhiều trưởng lão lảo đảo một bước. Hầu tế, Âm Tuyển, thật là một trận thế lớn. Lời nói nhàn nhạt bỗng nhiên vang lên, Diệp Thương từ trong điện bước ra. Cùng bước ra còn có Diệp Phong, khí thế hai vị thái hư tương liên, phá vỡ uy áp của đối phương. Ngươi! Hầu tế và Âm Tuyển thấy thế, liền ngẩn ra. Diệp Thương không phải bị trọng thương sao? Không phải cảnh giới đã rơi xuống sao? Nguyên thần sao lại khôi phục được, tu vi sao lại trở về? Còn có Diệp Phong, vết thương không yếu hơn Diệp Thương, vậy mà thương thế cũng đã khôi phục, thậm chí còn tiến vào thái hư. Mới mấy ngày thôi mà. Diệp gia gặp vận may chó ngáp phải rồi sao? Liên tiếp xuất hiện hai vị thái hư. Bọn hắn trước đó hoàn toàn không hay biết gì. Hai vị đến từ xa, không biết có chuyện gì. Diệp Thương cười nhìn hai người. Đương nhiên là đến thăm Diệp huynh. Hầu tế nói rồi, thần thức cũng theo đó tản ra. Diệp gia còn một vị thái hư nữa, cũng chính là sư tôn của Diệp Lan, sao lại không thấy xuất hiện, hay là, đã rời đi rồi, không có ở Diệp gia. Phá hủy phủ đệ của ta. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đây gọi là thăm hỏi sao? Diệp Thương cười lạnh một tiếng. Chỉ vì quá nhớ Diệp huynh, đến hơi vội vàng, không thu lại được khí thế. Âm Tuyển lão tổ cười như không cười, cũng như Hầu tế, đang tìm kiếm một vị thái hư cảnh khác, sao lại không thấy ra mặt chứ? Ta cứ không ra, cho ngươi sốt ruột chết đi. Triệu Vân cũng là một tên hề, trốn kỹ càng. Không lộ diện, chính là uy hiếp lớn nhất. Mình thường dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Hai kẻ kia phải luôn đề phòng bị đánh lén, không chừng chỉ một thoáng thất thần, đầu đã lìa khỏi cổ rồi. Đừng nói, việc hắn cứ trốn mà không ra, quả thực khiến Hầu tế và Âm Tuyển toàn thân không thoải mái, đặc biệt là phía sau lưng, luôn cảm thấy gió lạnh từng đợt. Diệp Thương và Diệp Phong thì ổn định rồi, bọn họ cũng đang tìm, sư tôn của Lan Nhi, ra ngoài dạo một vòng đi chứ. Thật sự không được, chúng ta ba đánh hai ước một trận. Vị đạo hữu kia đâu rồi? Hầu tế cười u ám hỏi. Ngươi đoán xem. Diệp Thương cũng là một lão ngoan đồng, nụ cười này không chỉ ôn hòa mà còn rất rạng rỡ nữa chứ. Nhưng cái gọi là rạng rỡ của hắn, rơi vào mắt Hầu tế và Âm Tuyển hai người, lại đặc biệt đáng sợ. Cười, ngươi mẹ nó tại sao lại cười vui vẻ như vậy, là muốn làm thịt hai chúng ta sao? Hú, một chữ này của Triệu Vân, phối hợp với khí thế thái hư, thực sự hùng hồn, khí phách. Một tiếng hét đột ngột như vậy, đừng nói Hầu tế và Âm Tuyển, ngay cả Diệp Thương và Diệp Phong cũng run rẩy. Ngay cả thái hư cảnh còn như vậy, huống chi người Diệp gia, tim gan đều giật thót. Chỉ có Diệp Lan, không nhịn được che miệng trộm cười, Triệu Tử Long nhìn có vẻ đứng đắn, hóa ra cũng hài hước như vậy, giấu đầu lòi đuôi. Hầu tế và Âm Tuyển lạnh lùng quát, đều nhìn về phía Già Sơn. Vừa nãy tiếng hét đó chính là từ nơi đó truyền ra, khí tức thái hư cảnh cũng từ đó mà đến, nói cách khác, vị thái hư cảnh thần bí kia, chính là đang nấp ở đó. Các ngươi cứ trò chuyện trước, lão phu đang ủ một chiêu lớn. Triệu Vân thản nhiên nói. Lời này vừa nói ra, Hầu tế và Âm Tuyển đều tâm thần căng thẳng. Đại chiêu chiêu gì cơ? Đến cả rồi, uống chén trà rồi đi cũng không muộn. Diệp Thương cũng thật thú vị, vừa nói vừa tiện tay rút ra một thanh tiên đao, sáng loáng chói mắt. Diệp Phong bên cạnh cũng rút ra một thanh tiên kiếm, tiếng kiếm ngâm sông thẳng lên cửu tiêu. Đây đâu phải là mời uống trà, đây rõ ràng là thái độ muốn chiến đấu. Đi! Hầu tế xoay người liền lùi lại. Hôm nay không mang theo hoàng lịch, xem ra không thích hợp để giả bộ. Âm Tuyển lão đạo còn rút lui nhanh hơn hắn. Chuyện này vốn dĩ không liên quan gì đến hắn, là đến để chia chiến lợi phẩm. Giờ nhìn thấy tình hình, chi bằng về nhà ngủ bù cho khỏe, không đáng để liều mạng với Diệp gia. Diệp Thương không ngăn cản, mà có ngăn cũng không được. Diệp thị nhất tộc còn cần thời gian khôi phục, khai chiến lúc này còn quá sớm. Lẽ này, Triệu Vân rõ ràng thấu hiểu. Chính vì thấu hiểu, nên hắn mới trốn mà không ra. Nếu thật sự khai chiến, nhất định sẽ lưỡng bại câu thương. Hắn có thể diễn ra uy thế thái hư, không có nghĩa là hắn chính là thái hư cảnh, chẳng qua là hù dọa người khác mà thôi. Nhưng chuyện này nhất định chưa xong. Với tính cách của Diệp Thương và Diệp Phong, cuối cùng rồi cũng sẽ có ngày thanh toán. Hai tôn thái hư tháo chạy quay về. Diệp gia một lần nữa khôi phục yên bình. Diệp Thương và Diệp Phong lần lượt bế quan, đều là để củng cố cảnh giới. Những người Diệp gia khác cũng không hề rảnh rỗi, ngoại trừ mấy vị trưởng lão và đệ tử ở lại trông coi, còn lại đều lâm vào trạng thái bế quan. Thế sự quá hỗn loạn, cứ phát triển âm thầm. Hôm nay, tiểu viên nơi Triệu Vân ở không có tiếng đàn. Là Triệu Vân sắp đi rồi, trận pháp truyền tống trong thành đã được tu sửa xong, hắn phải đến Thánh Hỏa Điện một chuyến, tìm Hắc Sơn lão ma mua Trường Minh Đăng. Còn về Diệp Lan, đợi sau khi lấy được Trường Minh Đăng rồi hãy nghiên cứu. Ngươi còn trở về không? Diệp Lan khẽ nói. Tất nhiên là trở về rồi. Triệu Vân cười, khoảng thời gian này tuyệt đối đừng ra ngoài. Chỉ vài lời, Triệu Vân dần đi xa. Trước khi đi, hắn còn để lại cho Diệp gia không ít bí pháp. Chẳng hạn như Tử Phủ Tiên Quyết. Chẳng hạn như Tẩy Tủy Dịch Cân Kinh. Diệp Lan tựa lan can trông ra, bóng lưng người kia càng nhìn càng quen thuộc. Nàng làm sao vậy? Gần đây cảm giác đối với Triệu Tử Long cũng ngày càng kỳ lạ. Là nàng quá tham lam, không cam lòng làm cái bóng. Thậm chí vô thức, muốn nỗ lực sống thành dáng vẻ Long Phi sao. Bên này, Triệu Vân đã rời khỏi Diệp Phủ. Như hắn đã liệu, trong tối có người theo dõi. Hắn cứ coi như không phát giác, thẳng tiến đến trung tâm thành phố. Theo sát, trong bóng tối, có hai bóng đen bám theo. Vẫn là thám tử của Hầu gia, đã theo dõi ở đây rất lâu rồi. Vừa vào trận pháp truyền tống, Triệu Vân liền ba chân bốn cẳng bỏ chạy. Chạy đi đâu? Hai thám tử đuổi theo đều xé bỏ áo choàng đen. Đó là hai lão giả, một người áo vàng một người áo bạc, đều là tu vi động hư. Triệu Vân làm như không thấy, độn đi không quay đầu lại. Hai tên động hư nhất trọng, hắn tự nhiên không sợ, dẫn dụ đến chỗ sâu rồi sẽ xử lý. Tiểu tiên nhân, xem ngươi chạy đi đâu? Lão giả áo vàng cười nham hiểm, cách không gian vươn ra một bàn tay lớn. Nào ngờ, chân cẳng Triệu Vân quá lanh lẹ, cứ thế tóm hụt một tay. Lão giả áo bạc thì tế ra một đạo kiếm khí, đuổi theo Triệu Vân chém liên tục. Đáng tiếc, không đuổi kịp. Hai người lông mày nhướng rất cao, không phải chưa từng thấy tiên nhân. Nhưng tiên nhân nhỏ bé mà chạy nhanh như vậy, đây là lần đầu tiên thấy. Cả hai đều có tu vi động hư, hơn nữa nội tình không tồi, đuổi xa như vậy mà vẫn không đuổi kịp. Hai người không tin tà, hết sức tăng cường tốc độ. Triệu Vân vẫn không quay đầu nhìn lại, có thể đuổi kịp thì cho ngươi mang họ của ta. Ba người trước sau, đều như kinh hồng, thi triển thân pháp bay vút trong thông đạo. Ta độn. Đi đến một chỗ, Triệu Vân độn vào vĩnh hằng giới. Hai lão giả sau đó liền đến, ánh mắt rất kỳ lạ. Một người sống sờ sờ như vậy, sao nói biến mất là biến mất. Trên thực tế, vĩnh hằng giới đang lơ lửng giữa không trung, nhỏ bé hơn một hạt bụi hàng ngàn lần, ngay cả thái hư cảnh cũng không nhìn ra. Huống hồ là hai tên động hư cảnh, dùng hết sức nhìn cũng không thấy tiểu thế giới. Trong vĩnh hằng giới, Triệu Vân đã mở tuyệt cảnh. Ngay sau đó là Long Uyên kiếm, hắn đang tích lực, ra chỉ tiên lôi cho Long Uyên, cũng rót vào huyết mạch chi lực, tận lực khôi phục kiếm uy, diễn hóa ra kiếm y vô song, chỉ cầu một kích tuyệt sát. Người đâu? Hai lão giả nhìn quanh trước sau trái phải, vẻ mặt mờ mịt. Chỉ là một tiên nhân nhỏ bé, sao có thể bốc hơi khỏi nhân gian chứ? Tiếng kiếm ngân đột nhiên nổi lên. Triệu Vân lao ra khỏi vĩnh hằng giới, một kiếm chém bay đầu lão giả áo vàng, ngay cả nguyên thần của hắn cũng bị diệt sạch. Cho đến khi đầu lão giả áo vàng rơi xuống đất, cho đến khi nguyên thần hắn tan biến, vẫn không biết mình đang ở đâu, chết một cách gọn gàng dứt khoát, đến lúc chết vẫn không biết ai đã diệt hắn. Ngươi! Lão giả áo bạc đột nhiên biến sắc. Lão giả này phản ứng cũng không chậm, ngay lập tức độn đi rất xa. Thế nhưng, hắn có nhanh đến mấy cũng không nhanh hơn được thuấn thân, Triệu Vân tính toán chính xác. Một cái thuấn thân tuyệt sát, chém luôn lão giả áo bạc, một kiếm từ đầu đến chân chẻ làm hai nửa, nguyên thần cũng nổ tan thành cho bụi. Xong việc rồi. Hai tôn động hư cảnh cùng nhau lên đường. Triệu Vân thu chiến lợi phẩm, xoay người biến mất. Đại ca, ngươi thật sự rất xoái. Long Uyên không chỉ hoạt bát, mà mồm mép còn ngọt ngào nữa chứ. Lời này Triệu công tử rất thích nghe, tiện tay ném Long Uyên vào vĩnh hằng giới. Ý nghĩa tự nhiên cũng rõ ràng, mấy món binh khí kia thuộc về ngươi rồi. Đặc biệt là bản mệnh pháp khí của hai tên động hư cảnh, đều là vật hiếm có. Long Uyên tự nhiên không khách khí. Tiên lôi thì không được sảng khoái cho lắm, suốt ngày nhìn tên này ăn uống no say. Đại ca, ngươi mau chóng độ kiếp đi. Mỗi khi như vậy, tiên lôi đều thầm cầu nguyện. Đừng vội. Đợi một trường hợp lớn. Đây là lời đáp của Triệu Vân, trong lòng hắn đã có tính toán. Thông đạo quang quái lục ly, hắn như một đạo ánh sáng lướt qua. Khi phi hành hắn cũng không nhàn rỗi, nhìn chằm chằm vào vĩnh hằng giới một lúc lâu. Nhìn gì vậy? Nhìn lô chiến lợi phẩm của hắn. Mãi lâu sau, hắn mới lấy ra một cuốn cổ quyển từ Vĩnh Hằng Giới. Bí quyển được làm từ da thú đặc biệt, cầm trong tay cảm thấy khá nóng, khí tức cổ xưa dâng trào. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đợi mở ra xem, mới biết đó là một loại tâm pháp luyện thể cổ xưa, nhưng nếu so với tẩy tủy dịch cân kinh thì đây chỉ là hàng cửu lưu thôi, thế nhưng, chính món hàng cửu lưu này lại ẩn chứa huyền cơ. Có ý tứ. Triệu Vân mở tiên nhãn, có thể nhìn thấu bản nguyên qua vẻ bề ngoài. Bên trong cuốn cổ quyển này, dường như còn ẩn chứa một môn bí pháp khác. Để ta, tiên lôi tự nguyện, bao bọc cổ quyển, cùng với tiếng sét xé toạc, cổ quyển bị cưỡng chế luyện thành một mảnh tro bụi. Nhưng trong mảnh tro bụi này, lại có vầng sáng lóe lên, biến thành từng hạt chữ vàng nhỏ, hơn nữa tự động sắp xếp, hội tụ thành một thiên văn chương. Thôn Thiên Quyết, Triệu Vân ngẩng đầu, chính ba chữ này là chói mắt nhất. Đọc qua mới biết, đây là một loại công pháp thôn phệ thần bí, tu luyện nó có thể thôn phệ bản nguyên của người khác. Đạo lý không khó hiểu, bỏ đi cặn bã lấy tinh hoa, sau khi tôi luyện liền có thể thành dưỡng liệu cho bản thân. Niềm vui bất ngờ, Triệu Vân cười, cơ duyên này đến thật bất ngờ. Đã đến rồi, hắn tự nhiên thu lấy, thầm ghi nhớ công pháp trong lòng, luyện tập hết lần này đến lần khác. Đây là công pháp chính tông, nhưng cũng là tàn khuyết, không đầy đủ, nhưng tinh túy tâm pháp đều còn nguyên. Hắt xì. Hắn đang nhìn thì đột nhiên nghe thấy một tiếng hắt xì từ phía sau. Tiếng hắt xì này động tĩnh không nhỏ, cả thông đạo đều chấn động ầm một tiếng. Triệu Vân theo bản năng quay đầu lại. Đập vào mắt, liền thấy một đứa bé, dáng vẻ chừng 2-3 tuổi, thoạt nhìn còn tưởng là tiểu quỷ quấy phá. Nhưng tiểu gia hỏa này mặc nhiều hơn tiểu quỷ quấy phá, ngoài một chiếc quần lót nhỏ, còn mặc thêm một chiếc yếm màu đỏ, trắng trẻo mũm mĩm, múp míp, đáng yêu không góc chết. Nguyên thần thật mạnh mẽ, nhìn thêm một cái, Triệu Vân không khỏi giật mình. Đừng thấy đứa bé này có tu vi huyền tiên, nhưng cấp độ nguyên thần lại vượt xa cảnh giới, khó trách một cái hắt xì lại khiến cả thông đạo chấn động ầm ầm. Nguyên thần mạnh mẽ như vậy, xứng đáng với động tĩnh này. Ta tên Holoa. Đứa bé tự nhiên thân thiết, xách theo một cái giỏ đi tới. Trong giỏ, chứa đầy từng khối tinh thạch, toàn bộ là tinh thạch ký ức. Holoa. Triệu Vân xoa xoa cằm, cái tên này nghe thôi đã thấy phiền lòng. Nguyên thần mạnh như vậy, tiếng ngáy ngủ nhất định rất bá khí. Đem nó với tiểu quỷ quấy phá đặt cùng một chỗ, hẳn là rất xứng đôi. Không biết vì sao, trong lòng Triệu Vân bỗng nảy ra một ý nghĩ như vậy, hai tên này đều nhỏ thó, bước chân kiêu ngạo, đều có thể đi ra khí thế 3m8, đặc biệt là tên của hai bọn chúng, nghe đều rất dễ hiểu. Tiên giới nhiều nhân tài, đây chính là hai món bảo bối sống. Hay là, bán rẻ cho ngươi. Holoa xích lại gần, chọc chọc Triệu Vân. Triệu Vân thu tầm mắt, lúc này mới nhìn về phía cái giỏ mà Holoa đang xách. Bên trong là đủ loại tinh thạch ký ức, đợi mở tiên nhãn nhìn vào bên trong, ôi toàn bộ đều là hàng Tết, loại siêu nét ấy. Nửa canh giờ sau, Triệu Vân bước ra khỏi thông đạo không gian. Cùng hắn còn có Holoa. Cái giỏ nhỏ mà Holoa xách lúc trước đã được chuyển đi, giờ đã nằm trong vĩnh hằng giới của Triệu Vân. Đương nhiên không phải cho không, mà là mua bằng tiên thạch, Triệu công tử đại khí phách, bao trọn hết tất cả. Để biện minh cho điều này, hắn còn tự tìm cho mình một lý do rất hợp lý, nhập gia, tùy tục. Rất nhanh, hai người lại bước vào truyền tống trận kế tiếp. Suốt chặng đường này, Triệu Vân đều dò xét Holoa. Huyết mạch của tiểu gia hỏa này không hề đơn giản, lắng nghe kỹ, dường như có thể nghe thấy tiếng hổ gầm, hùng tráng mạnh mẽ, đó là một loại uy hiếp trực tiếp vào bản nguyên. Truyền thừa bạch hổ sao? Triệu Vân trầm ngâm trong lòng, hắn đang nhìn, Holoa cũng đang nhìn, hơn nữa còn có tật xấu giống như kẻ gây rối kia, cái mũi nhỏ cứ hít hà, ngửi tới ngửi lui trên người hắn. Đã ngửi rồi còn lẩm bẩm, khí huyết thật tinh thuần. Sang chỗ mát mẻ mà đứng. Triệu Vân một tay nhấc bổng Holoa ra, tăng tốc bước chân. Ngươi cũng đến thiên khung di tích sao? Holoa bước nhanh vài bước đuổi theo. Thiên khung di tích. Triệu Vân vẻ mặt mờ mịt, xác định chưa từng nghe qua. Holoa vô thức ngước nhìn, ánh mắt nhìn Triệu công tử rất kỳ lạ. Tiểu tiên nhân này e rằng là người nơi khác, hoặc có lẽ vừa mới từ thâm sơn cùng cốc chạy ra, vậy mà ngay cả thiên khung di tích cũng không biết. Nào, Triệu Vân khá hiểu chuyện, tiện tay đưa tới một hồ rượu. Holoa tự nhiên không khách khí, cầm lấy hồ rượu, bắt đầu kể chuyện, rất lâu về trước, có một vị tiên vương cổ xưa và khủng bố, thế nhân gọi ngài là Thiên Khung Tiên Vương. Nghe các trưởng bối nhà ta nói, đó là một vị tiên vương đã tu luyện đến đỉnh phong, một chân đã bước vào bán thần cảnh. Sau khi ngài qua đời, tử phủ của ngài diễn hóa thành một đại thế giới, cũng chính là cái gọi là Thiên Khung Di Tích, nằm ở Bắc Cực Tinh, 10 năm mới mở một lần. Từ xưa đến nay, không ít người đã vào đó tầm bảo, thu được không ít đại tạo hóa, ví như Vấn Thế Tông của Bắc Đầu Tinh, chấn phái chi bảo tường thiên như ý của họ chính là có được từ di tích đó, một chân bước vào bán thần. Triệu Vân nghe xong trong lòng không khỏi cảm thán. Tiên vương đỉnh phong, nếu cơ duyên đầy đủ, thật sự có thể phong thần. Đại thế giới do tử phụ của ngài diễn hóa thành đương nhiên bất phàm, đa phần còn lưu lại không ít bí vật và ý cảnh ngộ đạo lúc sinh thời. Thiên khung di tích tự thành càn khôn. Phàm là người vào trong đều bị càn khôn áp chế. Cho dù là động hư hay thái hư, đều sẽ bị áp chế xuống huyền tiên. Hồ Lô Oa vẫn còn nói còn vừa ngửi tới ngửi lui trên người Triệu Vân. Hắn khẳng định chắc chắn, tiên nhân này tuyệt đối là huyết mạch đặc biệt, hơn nữa còn rất bá đạo, ngay cả hắn cũng cảm thấy khá áp lực. Ôi, nhưng mà... tầm mắt hắn quá thấp, hoặc đối phương che giấu quá kỹ, chẳng nhìn ra được gì. Áp chế tu vi. Triệu Vân xoa xoa cằm, điều này thú vị đây. Kết bái huynh đệ không? Hồ Lô Oa ngẩng cái đầu nhỏ lên, vẻ mặt người vật vô hại. Ngươi là muốn lấy máu ta phải không? Triệu Vân liếc xéo một cái. Không cầu cùng năm cùng tháng cùng. Tiểu biệt tử chạy đâu? Hồ Lô Oa chưa nói hết câu, đã nghe thấy tiếng chửi rủa phía sau. Hai người cùng quay đầu lại, liền thấy một thanh niên gầy như con khỉ, vác một bao tải, nhìn kiểu gì cũng giống một tên trộm. Hắn dường như đang bị truy sát, trong thông đạo chạy đến mức lăn lê bò toài. Nhìn lại kẻ đang truy sát hắn, là một lão hán chọc đầu. Triệu Vân có tiên nhãn, thị lực cực kỳ tốt, từ đằng xa đã nhìn thấy là ai rồi, lão chọc, ây ra. Không đợi hắn có hành động, liền thấy Hồ Lô Oa vác đại đao xông tới, phớt lờ thanh niên vác bao tải, lao thẳng đến lão chọc, người cái lão già chết tiệt, tiểu gia ta tìm ngươi nhiều ngày rồi. Lão chọc thấy vậy, mở miệng liền chửi rủa, sao chỗ nào cũng có ngươi vậy? Mua đồ của ta không trả tiền, đi chết đi. Lửa giận của Hồ Lô Oa càng lớn, không nói thêm một lời thừa thãi, lập tức ra tay. Lão chọc cảnh giới động hư, vậy mà lại bị hắn một đao chém ngã. Đúng là một nhân tài, Triệu công tử đã chuẩn mất. Lúc quay đầu nhìn lại, vừa vặn thấy lão chọc ăn đòn, không khỏi cảm thán tặc lưỡi. Đừng xem Hồ Lô Oa thân hình nhỏ bé, thực ra lại là một kẻ hung hãn. Huyền tiên đối động hư, vậy mà chỉ một chiêu đã chém ngã lão chọc. Kẻ cũng đang chuồn mất, còn có thanh niên vác bao tải kia. Tên này e rằng thật sự là một tên trộm, chiến lực chẳng ra sao, nhưng tốc độ cực nhanh. Rõ ràng là một huyền tiên, nhưng lại chưa mở tử phủ. Nhìn lại bao tải hắn vác, toàn bộ đều là tiên thạch, chắc phải có 20-30 vạn. Ngươi nhìn gì đó? Lúc đi ngang qua Triệu Vân, thanh niên còn mắng một tiếng. Triệu Vân không nói gì, một bước tốc độ tăng vọt, tiện tay còn rút ra đả hồn tiên. Âm thanh sau đó, đặc biệt êm tai. Triệu công tử không thể nghe lọt tai người khác lớn tiếng la hét, một roi quất xuống, thanh niên lập tức quỳ gối. Trước khi hôn mê, hắn vẫn còn vẻ mặt ngơ ngác, bị động hư cảnh truy đuổi suốt nửa đêm, hắn chẳng hề hấn gì, vậy mà đụng phải một tiểu tiên nhân, lại bị một côn đánh gục. Tiên nhân bây giờ đều mạnh như vậy sao? Là của ta rồi. Triệu Vân thuận tay cầm lấy bao tải, chuồn mất không thấy bóng dáng. Phía sau, tiếng ầm ầm không ngớt. Hồ Lô Oa và lão chọc một chọi một, đánh nhau khí thế ngất trời. Có lẽ động tĩnh quá lớn, thông đạo không gian đều run rẩy ong ong. Đây cũng là một lý do khác khiến Triệu Vân chuồn đi, lỡ như đánh sập thông đạo, chẳng phải rất ngại ngùng sao. Còn về lão chọc kia, hôm nay hoàng lịch không tốt, không nên gặp lão chọc đầu đó. Thiên Linh Châu còn chưa kịp làm ấm tay sao? Lại ra khỏi truyền tống trận, trời đã sáng rõ. Hắn không chỉ hoãn, lập tức bước vào truyền tống trận kế tiếp. 3 năm ngày sau đó, hắn cơ bản đều trải qua như vậy, không còn cách nào khác, khoảng cách đến Thánh Hòa Điện quả thật quá xa xôi, mượn truyền tống trận mà còn vất vả như vậy, nếu chỉ dựa vào cước lực phi hành, ma quỷ mới biết phải đến năm nào tháng nào. Hơn nữa, phí mượn truyền tống trận thật sự quá đắt đỏ. Chuyến này tính ra, đã tốn kém phải gần 20 vạn rồi. Tóm lại, trong người không có mấy chục vạn tiên thạch, đến cửa xa cũng không dám ra. Hắn lại xuất hiện, là một cổ thành khổng lồ. Thành này, trên bản đồ có đánh dấu, gọi là Thánh Hỏa Thành, là thành trì phụ thuộc của Thánh Hỏa Điện. Trong thành, đa phần là thế lực phụ thuộc của Thánh Hỏa Điện, ngày thường nộp tiền cống nạp mới có được sự che chở của Thánh Hỏa Điện. Thành trì thật lớn. Triệu Vân vừa đi vừa nhìn, sự rộng lớn của thành này, hai cái Nam Thiên Thành cũng không thể sánh bằng. Ra khỏi thành, liền có thể nhìn thấy một quần sơn hùng vĩ, mây mù lượn lờ, sâu trong nơi mây mù và núi non che khuất, dường như có thể thấy hình dáng ban đầu của từng tòa cung điện. Hoặc nằm ở sườn núi, hoặc tọa lạc trên đỉnh núi, thật là hùng vĩ. Cách xa tít tắp, vẫn cảm thấy khí thế hùng vĩ cuồn cuộn ập tới. Kia, chính là Thánh Hỏa Điện. Bàn về nội tình, Thánh Hỏa Điện còn mạnh hơn Vấn Thế Tông của Bắc Đẩu Tinh rất nhiều. Tương truyền, mạch này từng xuất hiện tiên vương, là một thế lực khổng lồ ở Bắc Cực Tinh. Cuối cùng cũng đến rồi, Triệu Vân khoác hắc bào, đi tới trước sơn môn Thánh Hỏa Điện. Trước sơn môn có người canh gác, là hai lão giả. tu vi động hư cảnh, một người bên trái một người bên phải ngồi khoanh chân. Cả hai đều mặc đạo bào màu đen, trên đạo bào đều khắc ấn ký liệt hỏa, hẳn là trưởng lão gác cửa Thánh Hỏa Điện. Dừng bước, lão giả thứ nhất nhàn nhạt nói. Lão giả thứ hai thì quét mắt nhìn Triệu Vân từ trên xuống dưới, đôi mắt giả nheo lại cực độ, cho dù như vậy, cũng không nhìn thấu chân dung Triệu Vân, chỉ biết là một động hư cảnh, khắp người có khí tức động hư tràn ra. Bái kiến hai vị đạo hữu. Triệu Vân chắp tay chào hỏi, mỗi khắc đều dùng diễn thiên võ quyết diễn hóa uy thế động hư. Dù sao cũng không thể dùng thân phận tiên nhân mà đến. Hắn thì muốn diễn hóa uy thế thái hư, nhưng phản phệ quá bá đạo, hơn nữa không chống đỡ được bao lâu. Một khi không chống đỡ được, vậy thì là tự tìm phiền phức rồi. Có việc gì? Lão giả thứ hai nói một câu không mặn không nhạt. Muốn bái kiến Hắc Sơn lão ma tiền bối. Triệu Vân cười nói. Lão tổ của Thánh Hỏa nhất mạch ta, há là ngươi muốn gặp là gặp được sao? Lão giả thứ nhất lạnh lùng nói. Có việc gấp, còn mong tạo điều kiện. Triệu Vân lập tức lấy ra hai cái túi chữ vật, mỗi cái đều chứa 3 vạn tiên thạch. Nhờ người làm việc, chẳng phải phải cho chút lợi lộc sao? Nếu có thể cầu được Trường Minh Đăng, đừng nói 3 năm vạn, 3 năm 100 vạn hắn cũng cho. Quả nhiên, đưa tiền thật sự có tác dụng. Sắc mặt hai lão già đều hòa hoãn đi một phần, nhưng lời nói vẫn không mặn không nhạt, lão tổ bế quan rồi không gặp khách. Khi nào xuất quan? Triệu Vân vội vàng hỏi. Không biết. Hai lão già lại rất ăn ý, sau vỏn vẹn hai chữ đó, liền nhắm mắt giả vờ ngủ gật. Triệu công tử hít sâu một hơi, có một loại xung động muốn chửi thề. Tốn 6 vạn tiên thạch, nghe hai câu nói nhảm, đừng nói gặp Hắc Sơn lão ma. Ngay cả Sơn Môn còn không vào được, nói gì đến mua Trường Minh Đăng. Hắn lại quay về Thánh Hỏa Thành. Thành trì rộng lớn, đêm đến đương nhiên phồn hoa, phố dài người qua lại tấp nập, đi đâu cũng có thể nghe thấy tiếng giao. Triệu Vân khoác hắc bào, đi bộ dọc đường. Càn khôn của Thánh Hỏa Thành dường như còn huyền ảo hơn cả Nam Thiên Thành, mà khí tức ẩn giấu trong thành cũng nhiều không đếm xuể. Chẳng trách trải qua chiến hỏa, thành trì này vẫn bình an vô sự. So với Xích Long Thành đổ nát, nơi đây chính là một tiên địa. Căn bản không nhìn thấy một chút dấu vết tàn phá của chiến tranh. Mau mau mau. Chu gia thạch phường cắt ra được một khối huyền âm tiên thiết. Thật hay giả vậy? Đang đi, Triệu Vân đột nhiên nghe thấy tiếng hô hoán. Theo đó, liền thấy bóng người nhốn nháo, dòng người đều đổ về một hướng. Huyền âm tiên thiết, Triệu Vân nghe xong, mắt lóe sáng. Đó chính là tiên liệu dùng để đúc binh khí. So với điều này, hắn tò mò hơn thạch phường là cái gì, cắt có nghĩa là gì, là chém đá sao? Quặng mỏ. Có lẽ vì tò mò, hắn cũng theo dòng người qua đó. Lúc hắn đến, trước một cửa hàng đã đông nghịt người. Nhìn bảng hiệu cửa hàng, rõ ràng có 4 chữ lớn, Chu gia thạch phường. Triệu Vân liếc nhìn một cái, một bước bước vào. Như hắn dự liệu, trong cửa hàng hình thành một thế giới, chu vi đủ vạn trượng, bày trí từng bệ đá, sắp xếp có thứ tự. Mỗi bệ đá đều phong ấn một khối đá, có lớn có nhỏ, hình dạng đa phần không theo quy tắc. Hầu như trước mỗi bệ đá đều đứng sững 1-2 bóng người, như đang giám định bảo vật mà nhìn đá. Đúng là huyền âm tiên thiết thật. Sâu bên trong, không biết tụ tập bao nhiêu người, tiếng kinh hô từng đợt nối tiếp nhau. Triệu Vân từng ngẩng đầu nhìn một cái, có thể thấy ánh sáng rực rỡ lóe lên, đó là dị tượng của tiên thiết. Nhiều người hơn nữa vây quanh, đều là chạy đến xem tiên thiết. Tiên thiết cũng phân cấp bậc, như huyền âm tiên thiết, chính là một loại tương đối thượng phẩm. Trên thị trường không có bán, có thể nói là có giá mà không có thị trường. Bán đá sao? Triệu Vân ánh mắt kỳ lạ, vừa đi vừa nhìn. Mỗi khối đá đều ghi rõ giá, rẻ nhất cũng bắt đầu từ 1 vạn. Hắn đi tới một bệ đá, chăm chú nhìn khối đá trên đó. Khối đá chỉ lớn bằng cái vại rượu, bề mặt loang lổ. Nhưng chính là một khối đá như vậy, hắn lại không tài nào nhìn thấu, hoặc nói đúng hơn, là bị một cỗ lực lượng thần bí trên khối đá ngăn cách việc dò xét. Khối này không tồi. Bên trong nhất định có bảo bối. Có một lão già đi tới gần, khoanh tay đi vòng quanh bệ đá. Trong đá có bảo bối sao? Triệu Vân nhỏ giọng hỏi. Trong đá có bảo bối sao? Triệu Vân thăm dò nhìn lão già. Có chứ. Lão già vừa nghiên cứu tảng đá vừa thản nhiên nói. Sao lại có bảo bối được chứ? Triệu Vân nhích tới gần hơn, cũng nhìn chằm chằm vào tảng đá. Người nơi khác đến à? So với Triệu Vân, lão già dường như chuyên nghiệp hơn, vừa nhìn vừa tiện tay lấy ra một cái kính lúp, suýt nữa thì nằm bò ra đá mà xem, còn nghiêm túc hơn cả nghiên cứu hàng Tết. Lần đầu tiên vào thành, những tảng đá này được vận chuyển từ cấm khu viễn cổ ra. Cấm khu viễn cổ, truyền thuyết kể rằng, cấm khu viễn cổ tiền thân là một mạch siêu cấp thánh địa, không biết vì sao lại gặp hủy diệt. Dù thánh địa đã bị phá hủy, nhưng di tích của nó vẫn còn đó, dần dần biến thành một vùng cấm địa. Trải qua bao năm tháng, những di vật trong thánh địa, như mảnh vỡ của pháp khí, linh hoa và dị thảo, phần lớn đã hòa nhập vào trong đá. Đó chính là những tảng đá mà Thạch Phường đang bày bán. Chúng được các thế lực bỏ ra cái giá lớn để vận chuyển ra. Đã biết có bảo bối, Thạch Phường vẫn mang ra bán. Triệu Vân nghi hoặc hỏi. Chuyện này ngươi không hiểu rồi. Lão già đổi sang một vị trí khác, cầm kính lúp tiếp tục nghiên cứu, cấm khu viễn cổ không phải nơi tà dị tầm thường. Phàm là đá được chuyển ra từ trong đó, đều ẩn chứa một loại lực lượng thần bí, che chắn tảng đá kín mít, căn bản không thể nhìn xuyên qua. Tảng nào không có bảo bối, tảng nào có bảo bối, Thạch Phường cũng không biết. Đây là cuộc mua bán dựa vào vận may, mở ra được bảo bối thì là kiếm lời, không mở ra được bảo bối, thì đó là đổ tiền oan uổng. Là ý này sao? Triệu Vân nghe xong trong lòng đã hiểu rõ. Trời linh thiêng, đất linh thiêng, xin hãy để lão đạo này mở ra một báu vật hiếm có trên đời. Bên cạnh, lão già đã thay một bộ trang phục khác, mặc một cái áo di lê nhỏ, sau đó còn đốt 3 nén xạ hương, cắm lên đài đá, lẩm bẩm niệm chú một hồi. E rằng hắn đã quyết định mua tảng đá này, nên trước tiên cầu nguyện một phen, lòng thành ắt linh, biết đâu lại mở ra được một bảo bối tốt. Thật chuyên nghiệp. Triệu Vân liếc mắt nhìn sang, vốn không biết danh tính lão già này, nay thấy hắn thay bộ đồ này, gọi một tiếng lão đạo áo di lê chắc cũng không sai. Mua một tảng đá thôi mà làm long trọng đến thế, vừa niệm chú vừa cầu nguyện, người không biết còn tưởng hắn đang bái tổ tiên ấy chứ. Này tảng này ta mua. Chờ bái xong, lão đạo áo di lê mới cất tiếng gọi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Có người đi về phía này, là một nữ tử khoác tiên y màu đỏ tươi. Nàng là thánh nữ của Chu gia xinh đẹp chứ? Lão đạo áo di lê chọc chọc Triệu Vân, cười có chút gian xảo. Xinh đẹp, Triệu Vân miệng nói vậy nhưng thực chất không hề nhìn, chỉ chăm chú nhìn tảng đá này, thử mấy lần đều không nhìn thấu nó, cũng không biết bên trong có bảo bối hay không. Nhưng lão đạo áo di lê tự tin đến thế, bên trong chắc chắn có vật phi phàm, nếu không thì cũng không xứng với cái giá của tảng đá này. Ai mà ngờ, một tảng đá có vẻ ngoài tầm thường như vậy lại bán được 10 vạn tiên thạch. Trong lúc nói chuyện, thánh nữ Chu gia đã đi đến, Triệu Vân lúc này mới nhìn một cái, quả đúng là thánh nữ, quả nhiên có một phong thái riêng biệt, không phải huyết mạch đặc thù, nhưng lại có dị tượng đi kèm. Xét về dung mạo không thua kém Long Phi, là một tuyệt đại mỹ nữ. Là tiền bối tự cắt, hay vãn bối ra tay thay? Thánh nữ Chu gia nhẹ nhàng cười một tiếng. Lão phu gần đây vận khí không tốt, ngươi cắt đi. Lão đạo áo di lê lấy ra túi chữ vật, thánh nữ Chu gia không nói nhiều. Tháo bỏ cấm chế trên đài đá, vung tay lấy ra một cây trúc đao đặc biệt. Thấy nàng sắp cắt đá, không ít người tụ tập lại, muốn xem tảng đá 10 vạn này có thể cắt ra được thứ gì. Triệu Vân cũng là người xem, chủ yếu là tò mò, lần đầu tiên thấy cảnh tượng như vậy. Rắc, thánh nữ Chu gia ra tay, đao rơi xuống, dễ dàng gọt đi một lớp vỏ đá. Thủ pháp của nàng thành thục, lại cẩn thận từng ly từng tí, vạn nhất có bảo vật mà làm hư tổn thì thật đáng tiếc, chuyện này không phải chưa từng xảy ra. Lần đầu tiên nàng cầm đao, vì dùng sức quá mạnh, đã làm vỡ một quả tiên quả, khiến tinh hoa trong tiên quả mất đi hết, vì thế, Chu gia còn phải đền cho người ta không ít tiền. Có bảo bối không? Ai mà biết được? Những người hóng chuyện thì không sợ chuyện lớn, tụ tập rất đông. Người sốt ruột nhất vẫn là lão đạo áo di lê, hắn là người mua, đã bỏ ra trọn vẹn 10 vạn tiên thạch cơ mà. Nếu không cắt ra được thứ gì, chẳng phải là lỗ lớn rồi sao, không chỉ mất tiền mà còn mất mặt nữa chứ. Lực lượng thật quỷ dị. Triệu Vân không ngừng lẩm bẩm trong lòng. Tảng đá to bằng quả dưa hấu, giờ đã cắt chỉ còn lớn bằng nắm tay người trưởng thành, hắn vẫn không nhìn thấu được. Năng lực nhìn của tiên nhãn, ở đây dường như trở thành đồ trang trí. Hoặc giả, là đạo hạnh của hắn chưa đủ, là cấp độ tiên nhãn của hắn quá thấp. E rằng là một tảng đá bỏ đi rồi, không ít lão gia hỏa vuốt râu, từng người một đều như thần cơ diệu toán, bề ngoài thì chẳng có gì, nhưng trong lòng lại hả hê. Đến đây đánh cược đá, họ thích nhất là nhìn người khác thua tiền. Không có bảo bối sao? Thánh nữ Chu gia vẫn đang cắt, thần sắc có chút ngượng nghịu. Nếu tảng đá 10 vạn mà không cắt ra được gì, người mua sẽ chửi bới ầm ĩ. Thời gian trôi qua, ai còn đến nhà nàng mua đá nữa? Dù sao cũng phải cắt ra được chút gì đó cho người ta chứ. Nhìn lão đạo áo di lê, sắc mặt đã không còn tốt rồi. Nghiên cứu lâu như vậy, còn tiêu 10 vạn tiên thạch. Không có gì hết sao? Có thứ. Mắt Triệu Vân lóe lên. Vừa dứt lời, liền nghe thấy tiếng rắc, thánh nữ Chu gia lại một đao cắt xuống, tảng đá đột nhiên nổ tung, một luồng tiên khí dâng trào mạnh mẽ. Trong tiên khí cuốn theo một khối tiên thiết vàng óng nhỏ xíu, chỉ lớn bằng móng tay, nhưng lại tỏa ra ánh sáng rực rỡ, phần lớn những người xem có mặt đều bị chói mắt. Trời ơi! Vô cực tiên thiết, có lão gia hỏa kêu lên một tiếng. Quá nhiều người xông lên, ai nấy đều mắt sáng rực. Vô cực tiên thiết là vật tốt để luyện binh khí, đừng thấy nó chỉ là một mảnh nhỏ như vậy. tìm khắp nơi cũng không mua được, dù có tìm được thì giá cũng đắt kinh người. Hôm nay là sao vậy chứ? Thần thái của thánh nữ Chu gia đã từ ngượng nghịu chuyển thành kỳ lạ. Cách đây không lâu, nàng vừa cắt ra được một khối huyền âm tiên thiết, bên này lại ra thêm một khối vô cực tiên thiết. Sao những bảo bối này trước đây nàng lại không hề phát giác chứ? Nếu sớm biết trong tảng đá này có ẩn giấu tiên thiết, quỷ mới đem ra bán. Mảnh vỡ pháp khí. Triệu Vân lại lẩm bẩm một mình, có thể thấy trên khối vô cực tiên thiết này còn sót lại một hai đường vân, chắc chắn là mảnh vỡ sau khi pháp khí nổ tung, đã hòa nhập vào trong đá. Lão đạo áo di lê lúc nãy không lừa hắn, trong những tảng đá này, quả thật có ẩn chứa bảo bối, chỉ là có tìm được hay không, tất cả đều dựa vào vận may, của ta. Lão đạo áo di lê hai tay nâng khối vô cực tiên thiết, cười không khép được miệng. 10 vạn tiên thạch này bỏ ra rất đáng, những lời cầu nguyện lúc trước quả nhiên có chút tác dụng. Khối tiên thiết này có bán không, lão phu ra giá cao. Bán cho ta, 1 triệu tiên thạch, lão hủ nhận. Ta ra 1 triệu 100 vạn. Hiện trường vốn đã đông đúc, vì một khối vô cực tiên thiết nhỏ xíu mà nhất thời trở nên vô cùng náo nhiệt. Không ai tiếc tiên thạch, tiền hết có thể kiếm lại, nhưng đồ tốt thì có thể gặp mà không thể cầu. 1,5 triệu. Có người ra giá cao ngất ngưởng, một tiếng hô giá đã át hết một đám lớn. Là của ngươi. Lão đạo áo di lê cũng rất dứt khoát. Một tay giao tiền. Một tay giao hàng. Một cuộc mua bán cứ thế mà vui vẻ thành công. Có người vui, có người buồn. Những người không mua được đương nhiên sắc mặt khó coi. Người có được bảo vật thì mặt mày hớn hở. Vui nhất vẫn là lão đạo áo di lê. Cứ thế này qua lại. Kiếm được 1,4 triệu. Nếm được vị ngọt, hắn đương nhiên không nỡ rời đi. Lại lang thang trong thạch phường, không chừng lát nữa còn có thể lấy nhỏ thắng lớn. Nhìn phía sau hắn, theo sau không ít người, cũng muốn lây chút may mắn. Lần này, lão già vênh váo không ít, lúc đi đường, lưng còn thẳng hơn nhiều, như thể đang muốn tuyên bố một câu, ra ra chọn đá, có bí kíp độc quyền đấy. Đám đông tản ra, khí thế hừng hực, mỗi người xem đá của mình, mỗi người tìm kiếm cơ duyên của mình. Triệu Vân cũng đi khỏi, như một du khách, đi đến đâu nhìn đến đó. Đá ở đây có đến hàng vạn, tảng lớn như vại rượu, tảng nhỏ như hũ rượu, hình dáng khác nhau. Không ít tảng còn lấp lánh sáng, chính là những tảng đá phát sáng đó, người tụ tập đông nhất, giá cũng đắt nhất, cao nhất có thể lên tới 2 triệu tiên thạch. Nhưng tiếc thay, không ai dám đánh cược. Bề ngoài hào nhoáng không có nghĩa là bên trong có bảo bối. Này ai tảng này ta mua? Lại là lão đạo áo di lê, tiếng hô hào của hắn vang vọng khắp nửa thạch phường. Tiếng hô đó của hắn không sao, lại khiến đám đông tụ tập. Khi Triệu Vân đi qua, còn từng liếc nhìn một cái, lão già đó thật lớn mật. Đã bỏ ra 50 vạn tiên thạch, mua một tảng đá trơn nhẵn như ngọc thô. Điều đáng xấu hổ là, chẳng cắt ra được thứ gì. Những kẻ hả hê đều lộ ra nụ cười ta rất vui lòng. Lão đạo áo di lê có chút không giữ được thể diện, bởi vì đẳng cấp tích lũy được từ vô cực tiên thiết đã bị hắn phá hỏng sạch sẽ. Không được. Hắn phải gỡ lại, thật giống như đánh bạc vậy, thắng rồi còn muốn thắng nữa, thua rồi còn muốn lật kèo. Khi đi qua một nơi, Triệu Vân đột nhiên cảm thấy bản nguyên chấn động. Hắn nội thị thể phách. Có thể thấy bản nguyên huyết mạch cuộn trào, ngay cả tiên lực cũng dâng lên mãnh liệt. Cảm nhận được dị bảo. Triệu Vân tự nhủ, vô thức nhìn quanh. Nhìn những khách ra vào, chẳng có gì khác thường. Nhưng, khi hắn nhìn tảng đá đặt trên đài đá bên cạnh, bản nguyên lại càng rung động dữ dội hơn. Có bảo bối. Triệu Vân khẽ nhướng mày, tiến đến trước đài đá. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. Để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.